Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, Phân Thây, Siêu, một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, trực tiếp cùng Nhan Linh Nhi gặp thoáng qua, tiếng gió rít gào, Nhan Linh Nhi quay đầu nhìn lại, trước kia đứng ở bên cạnh mình Lục Vũ, đã không có thân ảnh, tại chuyển đầu nhìn lại. Đã thấy Lộc Vũ đã đi tới cái kia phần viêm báo trước người. Lộc Vũ thân ảnh cùng cao tới 2 trượng phần viêm báo so sánh với, thật sự là quá mức nhỏ bé. Hắn đứng trên mặt đất lên cũng bất quá chỉ là phần viêm báo nửa cái chân trường độ mà thôi. Lúc này Lộc Vũ chính ngẩng đầu ngưng trọng nhìn cái kia phần viêm báo, thân thể chi lên có nhàn nhạt linh lực đang chậm rãi ba động. Ngươi ở đây muốn chết này? Trông thấy màn này, Nhan Linh Nhi thất kinh, cả giận nói một tiếng, nhanh trở lại cho ta. Nhưng mà Lộc Vũ chẳng quan tâm, chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia phần viêm báo. Bàn tay bên trong có một viên nhũ bạch sắc trái cây, bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt bạch sắc hàn ý, hàn linh quả. Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong nắm cái kia hàn linh quả, cứ việc linh lực bao vây lấy, nhưng trên đó hàn ý vẫn làm cho hắn thân thể run nhẹ nhẹ, nửa cái cánh tay chi lên đều là bao trùm một tầng băng xương. Chỉ bất quá hiện tại tình thế khẩn cấp, không có phát hiện cái này một ít nhỏ bé dị dạng. Mọi người tại đây đều là khuôn mặt sắc hơi đổi, chợt chính là nhìn có chút hả hê, thực sự là không biết sống chết. Tên Linh Nhi tiểu thư làm cho hắn ly khai, hắn còn càng muốn cậy mạnh. Hắc hắc, nói chúng ta sẽ chỉ làm nữ tử phía trước, hắn nhưng thật ra liền xông ra ngoài. Bất quá nhưng cũng sẽ trực tiếp vứt bỏ tánh mạng của mình, vì hay là nam nhân mặt mũi đem tánh mạng của mình vứt bỏ, đơn giản là ngu ngốc. Một đám người nhìn Lộc Vũ, khóe miệng đều mang nhàn nhạt châm chọc ý, ngôn ngữ trong trào phúng càng là không lưu chỗ trống. Mà mọi người ở đây nghị luận Nhan Linh Nhi lo lắng thời điểm, Lộc Vũ bỗng nhiên động trong cơ thể linh lực, lấy một loại đặc định lộ tuyến cấp tốc vận chuyển lên đến tại đây trong cơ thể. Trong nháy mắt du tẩu đến rồi hai chân bên trong, đạp tinh bộ ầm, bàn chân trên mặt đất chi trên trượt một bước, mặt đất chi lên đều xuất hiện một cái vết chân. Lộc Vũ thân ảnh ngay lập tức mà phát động, trong sát na giống như phân tán đi ra mấy đạo thân ảnh, không ngừng vây quanh cái kia phần viêm báo du tẩu cùng xê dịch lấy. Bôn vân, câu nguyệt, đạp tinh, ba loại hình thái, ở trong thời gian ngắn ngủi, Lộc Vũ liền đều dùng một cái lần. Giống, phần viêm báo nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi, đuôi đều hóa thành vũ khí, không ngừng phát hướng Lộc Vũ, đang thi triển thân pháp võ học chi về sau. Lộc Vũ thân ảnh chớp động trong lúc đó, bén nhạy tránh né từng đạo công kích, nhưng phần viêm báo dù sao so với Lộc Vũ mạnh mẽ nhiều lắm. Tức thì liền Lộc Vũ có thân pháp võ học gia trì, cũng cực kỳ nguy hiểm. Ầm, từng viên đại thụ che trời, ầm ầm trong lúc đó sụp đổ, nhấc lên khắp nơi thiên bụi bặm, phần viêm báo cự chảo hung hăng phách xuống. Lộc Vũ thân ảnh lóe lên, trong cơ thể tiêu hao cự đại, nhưng đơn giản, khó khăn lắm né tránh quá khứ. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh giống như tàn ảnh một dạng, trực tiếp thả người phi lướt dựng lên, mà khi thì đứng yên địa phương, đã bị phần viêm báo vỗ ra một cái hố sâu to lớn. Giống, nhiều lần công kích không trúng, phần viêm báo nổi giận bất kham, ngưỡng thiên phát sinh một đạo giống giận, miệng rộng mở ra, bên trong càng là có hỏa diễm đang chuẩn bị. lúc nào cũng có thể sẽ phun trào ra tới. Không được, trông thấy màn này, Nhan Linh Nhi biến sắc, hét lớn, Lộc Vũ mau bỏ đi. Phần viêm báo trời sinh sở hữu hỏa thuộc tính năng lượng, thả ra hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ. Cái này trong miệng dựng dục ra tới hỏa diễm, càng là hung mãnh. Nếu là bị ngọn lửa này phun ra, Lộc Vũ trong nháy mắt sẽ tan tành mây khói. Tuy là Lộc Vũ có thân pháp võ học bằng thân, nhưng nếu là không kịp lúc nói, cũng căn bản tránh né không xong. Siêu. Cũng trong lúc đó, Nhan Linh Nhi chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái, giống như kinh hồng một dạng, phiêu nhiên nhi khứ, bay đi. Bàn tay bảo kiếm xẹt qua một đạo sáng lạng quang mang, cũng là dự định ngăn cản một cái phần viêm báo động tác. Vì Lộc Vũ tranh thủ rời đi cơ hội, suy, hào quang chớp động mà qua, ngươi đi mau, Nhan Linh Nhi đang muốn nói, chỉ là lời đến khóe miệng, còn không có hoàn toàn nhổ ra, chính là hai tròng mắt trừng, trông thấy Lộc Vũ dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Ngay tại lúc này, Lộc Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một cái kiên nghị, đạp tinh bộ vận chuyển tới cực hạn, cả người đều hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về phía cái kia phần viêm báo đại trương miệng bạo xông đi. Mà ở phóng đi quá trình bên trong, hắn đưa ra chính mình một mạch nắm chặt quả đấm cánh tay. Lúc này cánh tay này đã hoàn toàn là một mảnh băng xương. Vào, Lộc Vũ trầm quát một tiếng, cánh tay đã đưa vào phần viêm báo miệng bên trong. Ầm, cùng này đồng thời, phần viêm báo miệng bên trong chợt phun trào ra tới một đạo hỏa diễm, mà Lộc Vũ cũng buông lỏng ra bàn tay của mình. Ngọn lửa hừng hực theo phần viêm báo trong miệng phun phát mà ra, chỉ bất quá vừa mới xuất hiện đến miệng một bên, chính là ở trong chớp mắt yên diệt. Suy suy, hỏa diễm ở phần viêm báo trong miệng nổi lên, nhưng là vô luận như thế nào cũng phun không ra. Vừa mới có một tia ngọn lửa xuất hiện, sẽ gặp trực tiếp bị một to lớn hàn ý cho yên diệt. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh trực tiếp rút lui ra, vững vàng đứng ở mặt đất chi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phần viêm báo, lạnh lùng nói, Linh Nhi, thừa dịp hiện tại, muốn mạng của nó. Giống, phần viêm báo chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hỏa thuộc tính năng lượng bị nhất cỗ thần bí hàn ý cho nhằm vào, hoàn toàn điều động không ra. Hơn nữa, máu của mình chảy xuôi tốc độ cũng từ từ chậm lại, không khỏi vừa kinh vừa sợ, phát sinh một đạo giống giận, thân thể động tác đều chậm chạp. Phần viêm báo năng lượng là hỏa thuộc tính, mà hàn linh quả tắc thì là hàn băng thuộc tính, lại hàn ý cự đại, vừa lúc có thể khắc chế. Minh bạch, Nhan Linh Nhi đôi mắt sáng lên, trông thấy phần viêm báo bộ dạng, tự nhiên biết người này bây giờ không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực. Tức thì, cổ tay chợt run run một cái, ánh sáng màu xanh nhạt bảo kiếm trong nháy mắt cuốn xuất hiện mấy đạo kiếm hoa. Suy suy, từng đạo kiếm ý bén nhọn từ bên ngoài trên tóe phát ra đến, mang theo một không gì sánh nổi sắc bén ý, hung hăng chém vào cái kia phần viêm báo thân thể chi lên. Giống, Nhan Linh Nhi toàn lực vung chém ra đi kiếm ý, ngạnh sinh sinh đem phần viêm báo cho phân thây. Bất quá, làm cho mọi người sợ hãi cũng là cái kia phần viêm báo bị phanh thây chi về sau, quỷ dị không có một chút máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện. Hơn nữa, cái kia cục thịt rơi xuống đất lên, dĩ nhiên là cứng ngắc vô cùng, lăn vài vòng. Hí, tức thì, tất cả mọi người ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Phần viêm báo phát sinh một đạo giống giận, cả người trên xuống, trong nháy mắt bị chém qua. tiên huyết tóe phát ra tới. Mà về sau, cái kia bị kiếm ý chém qua địa phương, chậm rãi phân liệt ra đến, cục thịt rơi mất nhất địa. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, phần viêm báo tiên huyết đã là bị cống đến đọng lại, vì thế này không có chảy xuôi, mà cục thịt càng là sớm đã cứng rắn giống như khối băng. Phần viêm báo trời sinh hỏa thuộc tính, nhưng là bây giờ lại bị đông thành bộ dáng như vậy. Hết chương.